bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 166. 5. Lâm gia biệt thự cao cấp. Phòng khách trung ương trên tường bày biện siêu xa hoa 100 tấc 4K cao thanh TV thượng mãn bình. Đều ánh diêm hàn kia trương phong hoa tuyệt đại mạt, cùng với hắn lúm đồng tiền như hoa biểu tình. Lâm Kiến Lộc nhất biến biến đảo nhìn trận này phỏng vấn. Trước màn ảnh thanh niên trên tay cùng hắn cùng khoản nhẫn phát ra yểu lượng quang. Ngay sau đó thanh niên liền mở miệng nói. Lúc ấy ta ái nhân cũng ở ta ái nhân. Ái nhân, buổi sáng 7 giờ rưỡi. Đã kiện xong thân tắm xong đúng giờ xuống lầu ăn cơm Diêm Hàn nghe thấy động tĩnh đi vào phòng khách. Chính thấy Lâm Kiến Lộc dùng điều khiển từ xa đem video đổ trở về. Một lần nữa lại nhìn một lần. Diêm Hàn, ngoặc kép, này có gì đẹp sao? Diêm Hàn nhịn không được ra tiếng. Lắc lắc chính mình một đầu thoải mái thanh tân đầu tóc. Chính chủ nhi liền ở bên cạnh ngươi. Ngươi nhìn TV làm gì? Mau nhìn tạ ân, Lâm Kiến Lộc trong mắt mỉm cười. Ấn hạ nút tạm dừng. Màn hình vừa lúc như ngừng lại Diêm Hàn tú nhẫn cưới kia một cách. Ngay sau đó hắn đứng lên. Thật sự nghiêm túc mà ở nhìn Diêm Hàn. Đôi mắt đều không chớp mắt mà. Diêm Hàn có điểm lộng không hiểu. Từ ngày hôm qua phỏng vấn bá ra sau Lâm Kiến Lộc liền nhất biến biến mà nhìn ngoạn ý nhi này. Còn không phải là chính mình trước mặt mọi người thừa nhận có ái nhân sao? Này có cái gì nhưng sao sao? Không có gì, Lâm Kiến Lộc rũ mắt, ý đồ che giấu trong mắt tươi cười. Tiện đà lại cùng Diêm Hàn nói. Nếu ngươi đều thừa nhận, chúng ta đây có phải hay không nên hiện tại liền thành hôn? Thành hôn, ân, ra ngoại quốc đăng ký. Ta đã phái người đính hảo vé máy bay. Đêm nay liền đi. Diêm Hàn có điểm cà lăm, này này nhanh như vậy sao? Ngươi gần nhất không hành trình, ta cảm thấy có thể đem việc này để thượng nhật trình, Lâm Kiến Lộc nói. Lâm Kiến Lộc ở nào đó phương diện thượng thật đúng là trước sau như một sấm rền gió cuốn. Phía trước hai người cũng thảo luận quá chính thức giả chứng vấn đề. Nhưng Diêm Hàn trước sau cảm thấy hai người mỗi ngày ở bên nhau quan trọng nhất. Chứng không sao cả, cũng liền không để ở trong lòng, không nghĩ tới thời gian lâu rồi người nào đó liền vì thế tỏ vẻ không vui. Cộng thêm thượng bất quá là thỉnh ân ảnh để tới trong nhà làm khách. Cũng thuận tiện cùng Diêm Hàn nói nói đóng phim kinh nghiệm kỹ xảo. Này đều có thể truyền ra tai tiếng, Đại Lâm ca liền hoàn toàn điên cuồng, xả chứng chuyện này cũng thành chấp niệm money vì thế đêm đó. Diêm Hàn cũng không dãy dụa, đi theo Đại Lâm ca liền thừa thượng ra ngoại quốc tư nhân phi cơ. Xả chứng thực thuận lợi, cùng quốc nội đăng ký kết hôn lưu trình không sai biệt lắm. Thêm trong ngoài vô dụng thượng 5 phút đồng hồ, chuyện này liền tính xong rồi. Sinh mệnh từ đây đều nhiều cá nhân, hai người bọn họ là đứng đắn phu phu, nên sao là sao, cái này nhận chi vẫn là có điểm chấn động trái tim. Diêm Hàn trước kia cũng không nghĩ tới lãnh chứng trước sau khác nhau sẽ lớn như vậy. Hắn hiện tại lại xem Lâm Kiến Lộc đều có chút cái này là chính mình sở hữu vật. Từ nay về sau bọn họ đều sẽ ân ái không nghi ngờ cảm giác. Liền càng miễn bàn Lâm Kiến Lộc, lãnh chứng đêm đó, lại thừa thượng tư nhân phi cơ, trực tiếp bay đến Lâm Kiến Lộc ở nước Mỹ đại ca trong nhà. Lâm Kiến Lộc thành niên về sau Lâm đại ca liền đem quốc nội sản nghiệp đều dần dần qua tay cho hắn. Nhiều năm như vậy Lâm Kiến Lộc cũng chưa từng làm hắn thất vọng quá. Lâm gia hiện tại lại ở nguyên lai cơ sở thượng lúc trước vào một bước. Nhưng Lâm gia hai huynh đệ đều vội thật sự, cũng không có khả năng ngồi mười mấy giờ liền vì ở bên nhau uống ly buổi chiều trà. Nhiều lắm là ngẫu nhiên video trò chuyện một lần. Lâm Kiến Lộc cùng hắn đại ca cũng rất nhiều năm không gặp. Lần này bọn họ vừa lúc đi vào Tây bán cầu, lại là xả chứng như vậy chuyện quan trọng, đương nhiên muốn mang Diêm Hàn đi gặp hắn ca. Diêm Hàn nhưng thật ra ở trong video cùng Lâm gia đại ca gặp qua vài lần. Trong ấn tượng cũng là cái lãnh lãnh băng băng người, cùng Lâm Kiến Lộc lớn lên có vài phần giống, khí chất thế nhưng cũng có vài phần tương tự. Chờ nhìn thấy chân nhân sao? Có đối lập sao? Loại này tương tự liền càng rõ ràng. Lâm Kiến Lộc ngày thường không có gì biểu tình. Hắn dựa đại não tính toán đi cảm giác thế giới này. Cho nên có đôi khi nhìn qua sẽ lạnh như băng. Nhưng Lâm gia đại ca hẳn là nhiều năm trước tới nay tung hoành thương trường rèn luyện ra tới sát. Khí cùng khí phách, hắn đứng ở nơi đó. Cho dù là cười, cũng là không giận tự uy. Khí thế thực đủ, Lâm gia đại ca so Lâm Kiến Lộc lớn tuổi hơn 10 tuổi. Nhưng này tuổi kém nhìn qua lại không phải thực rõ ràng. Trừ bỏ Lâm Kiến Lộc khí chất lão thành bên ngoài. Không biết là bảo dưỡng đến hảo vẫn là gen kháng ra cả năng lực cường. Lâm gia đại ca nhìn qua cũng cùng cái thanh niên dường như. Không đề cập tới cũng không biết hắn năm nay đều mau 40. Thật đông lạnh linh tiểu thịt tươi Diêm Hàn yên lặng mà tưởng. 10 năm sau đại lâm ca hẳn là cũng còn như vậy soái. Này hắn liền an tâm rồi. Lâm gia huynh đệ nhiều năm về sau gặp lại. Tương đối mà đứng. Song song biểu hiện đến độ thực lãnh đạm ni hoặc là nói là bình tĩnh tự giữ. Người tới rồi, ân, vị này chính là Tiểu Diêm đi. Là, Lâm Kiến Lộc cấp Diêm Hàn giới thiệu. Đây là đại ca, Lâm đại ca tự mình ra biệt thự cao cấp cửa nghênh đón hai người bọn họ. Lâm Kiến Lộc cùng Lâm đại ca toàn bộ hành trình áp dụng một hỏi một đáp phương thức. Hai người liền cái đương nhiên ôm đều không có. Đương nhiên, này cũng cùng Lâm Kiến Lộc thói ở sạch có quan hệ. Diêm Hàn tưởng, xuất phát từ lễ phép, hắn lộ ra cái sáng lạn mỉm cười. Đại ca hảo, người cũng hảo, Lâm gia đại ca nói. Ngay sau đó ấn quốc nội tập tục, cho Diêm Hàn một cái nhìn qua liền rất dày nặng bao lì xì. Là thật sự hậu, thả trọng, ấn này độ dày. Bên trong nhìn ra nếu là nhân dân tệ nói đại khái cũng đến có 4-5 vạn nhiều như vậy. Ân, từ ra tay rộng rãi điểm này tới xem, hai huynh đệ là thật sự rất giống. Đoàn người hướng biệt thự phương hướng đi đến, Lâm gia đại ca lại nói, tối nay ngươi cùng Tiểu Diêm cùng đi nhìn xem ra ra. Hôn lễ ta bên này cho ngươi chuẩn bị cái đại khái. Ngươi nhìn xem còn có cái gì yêu cầu chuẩn bị. Chỉ lo đề, hảo, Lâm Kiến Lộc, ta đã biết, cảm ơn đại ca, Diêm Hàn, chờ một chút, chẳng lẽ còn có hôn lễ? Lúc này giống như biết hắn suy nghĩ cái gì, Lâm Kiến Lộc quay đầu, thấp giọng cùng hắn giải thích nói, lần này liền trước tiên ở nước Mỹ làm, người ra ra nãi nãi tuổi lớn, liền tính là tư nhân phi cơ ngồi mười mấy giờ ta sợ bọn họ cũng chịu không nổi. Lại nói còn có mặt khác bằng hữu. Cho nên về nước về sau chúng ta lại bổ làm một hồi đáp tạ. Diêm Hàn trừng mắt gật đầu. Rốt cuộc là ở Lâm đại ca trước mặt. Hắn tận lực không cho chính mình nhìn qua rất lớn kinh tiểu quái. Lâm đại ca phòng ở chính là cái loại này điển hình nước Mỹ biệt thự cao cấp. Rộng lớn đại khí, cách điệu 10 phần. Đại tẩu là cái bề ngoài nhu Mỹ. Giỏi giang nữ nhân, cũng là người trong nước. Đoàn người vừa vào cửa nàng liền nhiệt tình mà tiếp đón lên. Lại là làm người đệ thủy lại là tự mình mang Diêm Hàn sẽ phòng phóng đồ vật. Cũng thuận tiện ở trong nhà dạo qua một vòng. Này dũng cảm tính cách rất là làm người thưởng thức. Ở Lâm gia hai cái muộn thanh hồ lô huynh đệ trước mặt. Đại tẩu hiển nhiên càng thêm thân thiết khả nhân. Lâm đại ca có một nhi một nữ. Nhi tử năm nay 6 tuổi. Mới vừa học tiểu học. Nữ nhi 2 tuổi, vẫn là mới vừa sẽ đi liền nhịn không được mãn thế giới tán loạn thời điểm. Đều sinh đến ngọc tuyết đáng yêu. Lúc này song song bị đại tẩu kêu lên tới nhận người. Kêu thúc thúc cùng thầm thầm ni, đại tẩu dùng tiếng Trung Quốc nói. Tiểu đậu đinh nhóm liền ngoan ngoãn mà kêu. Thúc thúc, thầm thầm tương đương, Diêm Hàn. Ngoặc kép, kỳ thật đều kêu ăn cổ cũng có thể. Kia cái gì? Nhập gia tùy tục sao? Hôn lễ là thuần kiểu Tây. Ở mặt cỏ thượng cử hành. Có thuần trắng sắc bánh kem. Sô-cô-la thác nước cùng ngũ sắc hoa cỏ. Long trọng thả xa hoa. Không có rườm rà nghi thức. Chỉ cần ở ban ngày ban mặt hạ. Làm trò đông đảo thân hữu mặt nói một tiếng ta nguyện ý. Lâm gia không có nói trước thông khí. Chỉ thông chi chút bạn bè thân thích. nhưng vừa nghe nói Lâm gia nhị thiếu gia kết hôn, sở hữu có uy tín danh dự có thể phàn thượng quan hệ đều vọt tới chúc mừng. Trong ngoài nước đều có, sau đó cũng không biết là ai thả ra đi phong. Một cái Diêm Hàn bí mật thành hôn, hot search đột nhiên xuất hiện ở quốc nội truyền thông thượng. Không có thiết thực chứng cứ, không biết đối tượng là ai, hết thảy đều chỉ là nghe nói, nghe đồn, nhưng sở hữu đại V đều chuyển phát, một bộ ta có con đường, có thể xác nhận này tin tức chuẩn xác không có lầm bộ dáng. Cho nên Diêm Hàn ở nước ngoài kết hôn, Diêm Hàn fan ở quốc nội giận tạp bàn phi money, mặt khác các lộ ăn dưa quần chúng cũng vẻ mặt mộng bức biểu tình, nhân tài mới vừa hỏa liền kết hôn. Này không phải tự đoạn một tay chính mình chảm rớt chính mình đường đi. Hơn nữa bọn họ Diêm ca còn như vậy tuổi trẻ. Này kịch bản không đúng. Phía trước Diêm Hàn thừa nhận chính mình có ái nhân sự bị các fan trở thành là vì chứng minh trong sạch, không thể không nói như vậy. Không nghĩ tới sự tình vừa qua khỏi không hai ngày, liên kết hôn như vậy vớ vẩn sự đều xả ra tới. Các fan đương nhiên không tin, cho rằng đây là có người liên động sở hữu đại V ở Hắc Diêm Hàn. Bởi vì Diêm Hàn không có Weibo, mà nhiều năm như vậy còn đắm chìm ở năm đó một kỳ game show chung moi đường CP phấn tác hoàn toàn. Hỏng mất, còn có cái gì độc so phía chính phủ tự mình phát đau còn có thể đau đớn nhân tâm. Hôn lễ kết thúc buổi tối, Diêm Hàn dùng di động soát chính mình cùng Đại Lâm ca CP tie 3. Một bên trợn trắng mắt một bên hướng về phía đang ở trong phòng tắm tắm rửa Lâm Kiến Lộc kêu. Phong có phải hay không ngươi thả ra đi? Lâm Kiến Lộc không có trả lời hắn. Diêm Hàn cũng không chú ý. Bởi vì tia ba mặt trên đã tiếng khóc một mảnh. Tang đến không được. Diêm Hàn vốn dĩ dễ dàng đều không lên mạng. Nhưng chưa từng ý chung đọc một quyển viết hai người bọn họ CP tiểu thuyết sau liền thượng đầu. Nhiều năm như vậy vẫn luôn đều ở tia ba trà trộn, không chỉ có hỗn thành đẳng cấp cao đi vụ, còn dẫn rất đông đảo fan cùng nhau đem bổn tia ba kinh doanh đến càng ngày càng tốt. Chính chủ sớm không tin tức, đã nhiều năm trừ bỏ ngẫu nhiên sẽ bị bọn họ bạn cùng trường phố chụp đến hai người ra vào có đôi. Liền cái đứng đắn dưa đều không có, bọn họ tia ba lại kéo dài không suy, cũng coi như là kỳ tích. Nhìn mấy cái quen mắt muội tử phát ra một ít tối nghĩa áp lực lời nói. Diêm Hàn không đành lòng, nghĩ nghĩ, vẫn là tân khai một dán, dùng ngón tay ở trên bàn phím gõ tiếp theo hành tự. Các ngươi có hay không nghĩ tới Diêm Hàn kết hôn đối tượng có lẽ chính là Lâm Kiến Lộc. Tiêu đề gõ hảo, nội dung lại không biết muốn viết cái gì. Diêm Hàn suy nghĩ chính mình muốn hay không phóng điểm tàn nhẫn liêu làm tia ba các fan một lần nữa. Tìm về hy vọng, nếu thả sẽ có cái gì nguy hại. Đúng lúc này, vẫn luôn nước chảy thanh không ngừng phòng tắm đột nhiên truyền đến, phanh, một tiếng vang lớn. Diêm Hàn tay run lên, trực tiếp ở trên màn hình điểm đánh gửi đi. Bất quá hắn cũng không nhiều quản. Đưa điện thoại di động ném ở một bên liền chạy về phía phòng tắm Money kêu hai tiếng đều không có. Hồi phục, nghe bên trong động tĩnh, trừ bỏ nước chảy thanh cũng không có mặt khác, Diêm Hàn đột nhiên có một loại không tốt cảm giác, trực tiếp đẩy ra phòng tắm môn, chỉ thấy trong phòng tắm một mảnh hỗn độn, bị đặt ở bồn tắm bên cạnh tắm gội dịch cái chai toái ở trên mặt đất. Lâm Kiến Lộc tắc ngã vào bồn tắm. Đỉnh đầu vòi hoa sen phụt ra ra cột nước cọ rửa thân thể hắn. Thủy đã từ bồn tắm chảy tới bên ngoài, mà Đại Lâm ca lại không có gì phản ứng. Ngoạ tào, Đại Lâm ca, ngươi không sao chứ? Diêm Hàn bị dọa tới rồi. Chạy nhanh đem Thủy đóng đi xem xét Lâm Kiến Lộc tình huống. Ở xác định đối phương còn có ý thức thời điểm lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Ngươi thế nào? Chỗ nào khó chịu? Diêm Hàn một bên hỏi một bên sờ lên hắn cái chán. Lâm Kiến Lộc thân thể có chút đỏ lên nóng lên, nhưng Đại Lâm ca ngày thường cái gì nhiệt độ cơ thể Diêm Hàn biết. Này còn chưa tới phát sốt trình độ, tựa hồ là nghe thấy hắn hỏi chuyện. Lâm Kiến Lộc nửa mở đôi mắt lông mi run rẩy, mới thành công mà dương mắt nhìn hắn một cái, lại chậm rãi lắc lắc đầu. ta không có việc gì, nói chuyện đồng thời quanh hơi thở phun ra một đạo mùi rượu. Diêm Hàn, ngoặc kép, mới vừa hôn lễ Thượng Lâm Kiến Lộc là uống lên vài chén rượu. Rượu vang đỏ, rượu cocktail đều có, nhưng ở Diêm Hàn xem ra số độ đều cực thấp. Đối với hắn loại này bia đối với Lão Bạch làm cũng đúng tuyển thủ tới nói. Uống này mấy chén quả thực liền cùng nước trái cây nhi dường như. Nhưng Lâm Kiến Lộc không chuẩn hắn hút thuốc, đương nhiên cũng không chuẩn hắn uống rượu. Này thói quen kéo dài thật nhiều năm, Đại Lâm ca chính mình cũng không trừ không uống. Bình thường dưới tình huống liền tính là cùng hộ khách ăn cơm. Đại Lâm ca nói không uống rượu, cũng không ai dám làm hắn uống. Cho nên, Diêm Hàn nỗ lực hồi ức, hắn giống như còn chưa từng gặp qua Lâm Kiến Lộc uống rượu. Mới vừa hôn lễ thượng nhân còn rất bình thường, nhân tinh thần chấn hưng, nói chuyện khí thế thực đủ, lạnh lẽo cấm dục mà lại hỉ khí dương dương, như thế nào hiện tại liền. Chẳng lẽ đây là tác dụng chậm nhi lên đây? Diêm Hàn hỏi mấy vấn đề. Lâm Kiến Lộc đều miễn cưỡng đáp. Say rượu người cái dạng gì nhi Diêm Hàn thục. Đại ca liền càng xác nhận. Đại Lâm ca đây là uống nhiều quá. Uống nhiều quá mà thôi. Không có quan hệ, Diêm Hàn chính mình lẩm bẩm. Như thế nào chiếu cố uống nhiều người hắn thật sự là quá có kinh nghiệm. Diêm Hàn cúi xuống thân. Ý đồ đem Lâm Kiến Lộc từ bồn tắm giá ra tới. Lần sau không thoải mái ngươi muốn trước cùng ta nói biết không? Tới, lên, ca mang ngươi về phòng. Hắn ý đồ đỡ Lâm Kiến Lộc lên, nhưng Lâm Kiến Lộc lại không thuận theo. Trước nay cử chỉ thích đáng người lúc này thế nhưng khởi sướng tiểu hài tử tính tình. Lâm Kiến Lộc một tay bái bồn tắm không buông tay. Còn dùng lòng bàn tay nóng bỏng một cái tay khác cầm Diêm Hàn. Liền xem hắn ánh mắt đều trở nên nóng cháy vô cùng. Ta không, ta muốn tắm rửa, Lâm Kiến Lộc nói. Hảo, vậy ngươi tẩy, Diêm Hàn hảo ngôn hảo ngữ. Còn tượng trưng tính mà bắt tay vói vào bồn tắm hướng hắn trên người bắt hai thanh thủy. Hiện tại tẩy hảo, ngươi ra tới, ta giúp ngươi sát. Sau đó chúng ta đi ngủ, ngủ, hảo, kia ngủ, vậy ngươi nhưng thật ra tới a, ta thao, nói còn chưa dứt lời. Diêm Hàn bị người đột nhiên không kịp phòng ngừa mà ngược hướng lôi kéo. Toàn bộ nửa người trên liền đâm vào Lâm Kiến Lộc trong lòng ngực. Bồn tắm thủy đều là mãn, hơi có dao động liền bắn hắn một thân, đem Diêm Hàn một bộ quần áo đều xối. Hắn có chút tức giận. Nhưng kế tiếp phát sinh chuyện này lại làm hắn mộng bức. Lâm Kiến Lộc nhân cơ hội chế trụ hắn eo, ở trong nước cũng không biết như thế nào sử sức lực. Cánh tay dài chụp tới, liền đem hắn cả người đều ôm vào bồn tắm mani, sau đó cả người giải phát ra nhiệt độ cùng mùi rượu. Lâm Kiến Lộc ôn ôn nhu nhu, cảm thấy mỹ mãn mà hướng hắn cười. Ta, muốn ở chỗ này, cùng ngươi ngủ, bị gần chế trụ Diêm Hàn. Ngoặc kép, chờ, từ, tác giả có lời muốn nói, kết hôn một con rồng, lãnh chứng, kết hôn, động phòng, hết chương.